Hệ thống công lược anh em tốt, chương 54, góc chuyện audio.com, Paka, hước, chậm một chút, cừ, Vũ Nhiên điên cuồng cắm rút những âm thanh đam đang vang lên trong đêm tối, may mà Lạc Dư chọn nơi không có người nếu không. Một tiếng, ba tiếng, mặt trăng đã lên cao, nhưng hai thân ảnh bên dưới vẫn quấn lấy nhau không rời, Vũ Nhiên L.I.O.T.A. tai Lạc Dư, ánh mắt đã không còn đỏ rực nữa, nó bây giờ trở nên vô cùng thanh minh. Vũ Nhiên dụi đầu vào cổ Lạc Dư an ủi, động tác dưới thân không những không giảm mà còn ngày càng mạnh hơn. Bạch bạch, mặt trời đã dần ló dạng, Lạc Dư không biết đã ngủ mất từ bao giờ, ánh mắt Vũ Nhiên tràn đầy sùng nịnh dưới thân ra vào càng dồn dập rồi đem đại điều của mình vùi vào nơi sâu nhất bắn ra. Lạc Dư, nhận của ta đi, những xúc tua bám bên miệng tiểu, khi Vũ Nhiên vừa xuất liền nới lỏng buông ra, hắn nằm xuống bên cạnh cậu nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không quên nói một câu. Chấm, lần này hắn xong với Lạc Dư thật rồi. Giữa trưa, Lạc Dư bị ánh nắng chói chang làm tỉnh, cậu nhích người. Ách a, Lạc Dư hít sâu một hơi đem thân thể mình rời khỏi bàn chân to lớn của Vũ Nhiên, cậu cười lạnh nắm lấy hai tai Vũ Nhiên kéo sang hai bên, nói. Tên khốn kiếp ngươi dạy cho ta. Lạc Dư thở hổn hển, người cậu bị trẻ làm đôi rồi a, tên đáng chết. Vũ Nhiên bị đau tỉnh lại, nó vừa nhìn thấy Lạc Dư thì cơ thể cứng lại, nó cúp đuôi dùng ánh mắt tròn vo ủy khuất nhìn cậu. Lạc Dư hừ lạnh không bị bộ dạng này của nó làm mềm lòng, hôm qua không phải mạnh mẽ cường thế lắm sao, bây giờ lại trưng ra bộ mặt bị hãm HP như vậy cho ai xem hả, cậu còn chưa có làm gì nó đâu. Lạc Dư chỉ tay, qua đó lấy quần áo của ta qua đây. Vũ Nhiên lè lưỡi hí hửng chạy đi, mấy phút sau nó liền đem theo ba lô đưa cho cậu. Lạc Dư quần áo mặc vào, ánh mắt tiếc nuối của Vũ Nhiên khiến cậu điên tiết nói. Ngươi, đi đem gậy đến đây. Vũ Nhiên lập thu lại tầm nhìn chê y ra thịt cậu, nó ủy khuất đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạc Dư nghiến răng. Người không đi, được lát nữa về ta đem ngươi đi thiến, hừ. Vũ Nhiên hóa đá cuối cùng vì bảo vệ cái đó của mình đành phải đi lấy một cái gậy. Lạc Dư nhìn cái que trong tay cậu dùng hai ngón tay. Cặc, cậu ném cái que nhỏ hơn cả ngón út về phía nó tức giận. Đây là gậy của ngươi à, tức chết ta rồi. Vũ Nhiên lè lưỡi, đó không là gậy thì là gì, chẳng qua có hơi, bé thôi. Lạc Dư loạng choạng đứng dậy, về nhà ta sẽ xử lý ngươi, cậu đem hết đồ buộc lên người Vũ Nhiên, giữ cẩn thận rơi mất cái nào ta sẽ cắt luôn củ chuối của ngươi. Vũ Nhiên theo bản năng khép chặt chân, nó quay đầu nhìn chỗ hôm qua Lạc Dư đặt đồ rồi lại nhìn cậu. Lạc Dư biết nó muốn gì, cậu cười lạnh, đi về, cậu đang muốn thật nhanh tìm chỗ tẩy rửa thân thể đây, cái thứ nhấp nháp của tên ngao thúi này vẫn ở bên trong cậu chưa có lấy ra, tên đáng chết này vậy mà bắn vào bên trong. Bước chân Lạc Dư có hơi kỳ quái, Vũ Nhiên ở đằng sau cố nhịn không phát ra âm thanh chọc tức cậu. Lạc Dư càng nghĩ càng tức quay đầu lại nhìn thì lại thấy tên này đang nhịn cười. Lạc Dư cười thật, dịu dàng, bốp, Vũ Nhiên đần mặt sao lại tát nó a, nó có làm gì đâu. Lạc Dư cười ha hà, nói, người còn dám cười ta, như thế này là rất nhẹ rồi, biết chưa. Nói xong liền quay đầu đi, cậu tìm một khách sạn rồi tắm rửa thật sạch sẽ đem cái chất lỏng bên trong lấy hết ra, sắc mặt cậu mỗi lúc một đen, sao lại nhiều vậy? Góc chuyện audio.com. Vũ Nhiên đứng trước cửa nhà tắm nhìn vào, hắn cúi đầu nhìn thứ đang trào cờ bên dưới chép miệng, chậc sao lại nữa rồi, Vũ Nhiên trừng mắt nhìn nó. Muốn Lạc Dư cũng không cho ngươi ăn nữa đâu, nhưng nghĩ đến thân thể trắng nõn của Lạc Dư đêm hôm qua thì cái đó của hắn lại càng lớn hơn. Vũ Nhiên thở dài, hắn hình như bị tên Lạc Dư này bẻ cong rồi à, có nên bắt cậu ta chịu trách nhiệm không đây? Lạc Dư tắm xong không thèm quản Vũ Nhiên đang đắn đo cái gì mà trèo lên giường ngủ một mạch đến tối. Cậu vừa tỉnh dậy liền gọi xe trở về nhà ngay trong đêm, về đến nhà liền lăn ra ngủ và đá con ngao thúi nào đó xuống giường, chỉ nói một chữ. Cút, sáng hôm sau, Lạc Dư tỉnh dậy rất sớm, cậu lên mạng tra cách trừng phạt bọn. Thượng não, ván giặt đồ, vỏ mít. Lạc Dư cười ha ha chạy ra ngoài mua một quả mít về ăn rồi đem vỏ nó đặt một bên. Cậu chạy vào phòng lôi Vũ Nhiên dậy, đi ra đây cho ta. Vũ Nhiên ngáp ngắn ngáp dài lưỡng thững đi theo, Lạc Dư nhịn cười nói. Ngồi xuống, Vũ Nhiên nghe theo nhưng nó vừa đặt IG ngồi xuống thì lập tức nhảy cẫng lên. Bằng, ha ha ha, Lạc Dư ôm bụng cười, cậu chỉ tay. Ngồi im, đó là chỗ ngồi của ngươi ngày hôm nay, ta cấm ngươi di chuyển. Cách chương.